Chương 3476 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống em gái còn đang ngủ. Lâm Viễn Đồ muốn rủ sạch quan hệ bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ Lâm gia. Ở này Nghê Thường Thành Lâm gia là không cách nào cùng Quế gia đấu, chỉ là khoáng sân này một hạng liền có thể bóp chết Lâm gia. Lâm gia nắm giữ một tòa khoáng sân, bên trong sản xuất các loại luyện khí khoáng thạch, mà Nghê Thường trong thành khoáng thạch đại đa số đều bị Quế gia thu gặt. Nếu như Quế gia một khi không muốn Lâm gia khoáng, vậy thì tương đương với muốn Lâm gia nửa cái mạng. Kinh tế mạch máu hoàn toàn nắm giữ ở Quế gia trong tay, cái này cũng là Lâm Viễn Đồ vì sao muốn cùng Quế gia thông gia nguyên nhân. Quế Thái Bảo không chỉ có thiên phú xuất chúng, đã bị Xa Cổ Liệt Tông thu làm ngoại môn đệ tử, cuối năm nay là có thể tiến vào Xa Cổ Liệt Tông tu luyện, hơn nữa còn là Quế Thiên một con trai độc nhất, tương lai Quế gia gia chủ, chờ đến lúc đó nữ nhi của hắn chính là gia chủ phu nhân, Lâm gia cũng là không cần lo lắng chuyện khác. Hiện tại Quế Thái Bảo bị đánh, hắn nhất định phải rủ sạch quan hệ. Tuyệt đối không thể để cho Long Phi đạp nhập Lâm gia nửa bước, một khi Long Phi tiến vào nhập Lâm gia, này Lâm gia liền tẩy không rõ, liền ngươi biểu hiện hôm nay cha ta nhất định sẽ bị dọa sợ, khà khà, yên tâm. Chờ ngươi thấy cha ta, ngươi cũng sẽ chính thức là Lâm gia hạ nhân, từ nay về sau ngươi chính là ta tiểu tùy tùng, ta mà nói chính là mệnh lệnh. Hiểu chưa? Lâm Sương Nhi một mặt hả hê, nghĩ đến Quế Thái Bảo chật vật chạy trốn hình ảnh trong lòng nàng liền không nhịn được hài lòng lên. Lâm gia không có ai sẽ đắc tội Quế Thái Bảo. Lâm Sương Nhi trong lòng vẫn kìm nén một cái tức giận, nàng lại đánh không lại Quế Thái Bảo, không có ai cho nàng hả giận. Hiện tại Long Phi cầm Quế Thái Bảo làm vạn phần chật vật, vì nàng xả được cơn giận, được kêu là một cái khoan khoái. Long Phi cười cợt, cũng không để ý. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, trải qua vô số vị diện, thân phận cái gì đối với hắn mà nói đã không quá quan trọng, hắn tiến vào viễn cổ giới là tìm huyền đế báo thù, chỉ là viễn cổ giới xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều, huyền đế ở nơi nào, không biết, Long Mạch Sơn ở nơi nào, không biết, mộ gia về thần sơn ở nơi nào, không biết, liền ngay cả hiện tại mình ở nơi nào, Long Phi đều không rõ ràng. Lại chính là viễn cổ giới tình huống là ra sao, Long Phi nhất định phải mau chóng làm rõ những này, muốn phải hiểu rõ những này nhất định phải tìm cái nơi có người hỏi thăm, hoặc là tìm một quyển ghi chép viễn cổ giới sách vở lật xem. Ngươi xem, phía trước chính là ta Lâm gia, thế nào? Khí thế đi. Lâm Sương Nhi chỉ vào cách đó không xa Lâm gia cửa lớn, xác thực cứng cáp bá đạo hai chữ Lâm Phủ, viết mạnh mẽ, ở mang theo một đạo thần vận, phản phất là thần nhân viết, chỉ là Lâm Phủ cửa lớn ngoại trừ cửa biển trên hai chữ ở ngoài, cái khác liền có vẻ rất bình thường, cùng một cái gia tộc nhỏ như thế, không có chỗ đặc biệt gì. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, nghe chữ không sai. Lâm Sương Nhi dương dương tự đắc, nói, e đó là khẳng định, đây chính là chúng ta Lâm gia một vị đại thần viết, cũng là bởi vì đại thần lão tổ tông chúng ta Lâm gia mới có thể nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Long Phi cả kinh, nói, kìa các ngươi Lâm gia còn ra quá đại thần. Cảnh giới gì? Lâm Sương Nhi liếc mắt nhìn Long Phi bộ dáng giật mình, càng ném dáng vẻ, nói, e nhất định phải từng ra đại thần à, còn cảnh giới gì? Ta là không rõ ràng, thế nhưng ở viễn cổ giới có thể được gọi là đại thần người tu vị nhất định phi thường cao, ít nhất so với ta cha kiếm tông sư cảnh giới muốn cao rất nhiều. Thời gian quá xa xưa, Lâm Sư Nhi căn bản không biết mình Lâm gia lão tổ tông tu vị là cái gì, nàng chỉ biết là Lâm gia lão tổ tông là đại thần, lớn tới trình độ nào, vậy cũng không biết. Đại thần. Long Phi trong lòng ám niệm một tiếng, huyền đế ở viễn cổ giới thuộc về cảnh giới gì? Lâm Sư Nhi nói, huyền đế. Huyền đế là ai? Người này có phải là rất lợi hại? Lại ở viễn cổ giới dám xưng đế vì là phong hào. Đế ở viễn cổ giới rất không bình thường, trong tình huống bình thường, không ai dám dùng đế đến làm phong hào. Long Phi không có giải thích, chỉ là trong lòng âm thầm cả kinh. Nhìn dáng dấp huyền đế tên tuổi không bằng hồng mông giới à. Hồng mông giới 3 tuổi đứa nhỏ đều biết hồng mông đệ nhất cường giả là huyền đế. Vẫn là nói cấp bậc của nàng quá thấp. Căn bản tiếp xúc không tới huyền đế cường giả loại này tin tức. Lúc này Lâm Sương Nhi đi tới Lâm Phủ cửa, nói, để chúng ta đến. Lâm Phủ cửa, hai tên trong cửa đệ tử nhìn thấy Lâm Sương Nhi lập tức nói, ê đại tiểu thư. Lâm Sương Nhi gật gù, nói, ơ nhanh đi thông báo cha ta, liền nói ta dẫn theo một cái mãnh nhân trở về, để hắn tự mình nghênh tiếp một thoáng. Nói xong, Lâm Sương Nhi rồi hướng Long Phi nói, ê thế nào? Đủ nể mặt ngươi chứ? Hì hì. Nhưng mà nàng mới vừa nói xong, một tên thủ vệ lên đường, thì gia chủ đã thông báo, ngươi sau khi trở về lập tức đi gia chủ viện. Lâm Sương Nhi sững sờ, thì cha đã biết rồi. nhìn dáng dấp Tam Thúc lại so với chúng ta tới trước nhà. Được rồi, y. Ta biết rồi, ta này liền đi. Nói xong lôi kéo Long Phi liền hướng Phủ Lực đi, hai tên thủ vệ lập tức tiến lên ngăn chặn Long Phi, nói, ê đại tiểu thư, gia chủ có lệnh, hắn không cho phép đạp nhập Lâm gia nửa bước. Lâm Sương Nhi ánh mắt lẫm liệt, nói, y hắn là sư phụ ta. Sư phụ ta đều không thể tiến vào Lâm gia. Ở trước mặt người ngoài, Lâm Sương Nhi vẫn là rất cho Long Phi mặt mũi, thủ vệ đệ tử nói, xin lỗi đại tiểu thư, đây là gia chủ mệnh lệnh. Lâm Sương Nhi một mặt khó chịu nói, cha ta đang suy nghĩ gì à? Nhất thời Lâm Sương Nhi nhìn Long Phi nói, ngươi ở đây chờ, ta đi tìm cha ta nói rõ một thoáng, chờ sau đó ta liền đến tiếp ngươi. Long Phi cây này bắp đùi nàng không muốn buông tha, nàng còn muốn tu luyện da rắn đi vị, ở tỷ thí trong đại hội làm náo động đây. Long Phi gật gù, bất quá trước mắt loại này tư thế, Long Phi trong lòng đã nghĩ đến cùng Quế Quá có quan. Lâm Sương Nhi vô cùng lo lắng chạy vào Lâm phủ, một đường lớn tiếng bảo táp, nói, ê cha, cha. Ê mấy phút sau khi âm thanh càng đi càng xa, Long Phi đứng Lâm phủ cửa, nhìn trên đường phố dòng người, trước mắt thế giới này cũng không có cùng hắn trước đây trải qua thế. Giới có cái gì khác biệt cũng như thế, có người bình thường cũng như thế muốn ăn cơm, cũng không phải nói viễn cổ giới đều là phi thiên độn địa cường giả, cũng có bách tính bình thường, cũng có vì kế sinh nhai bôn ba người bình thường, võ tu dù sao cần thiên phú, cũng người có thiên phú vẫn là số ít. Long Phi trong lòng cảm khái một chút, nhàn rỗi tẻ nhạt mở ra hệ thống, nhìn hệ thống em gái còn đang ngủ say. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kẻ đến cùng làm sao? Vẫn ngủ. Hệ thống người thiết kế lại đang làm chuyện gì à? Vẫn là nói ở Vĩnh Sinh Điện phát sinh cái gì? Long Phi trong lòng khó mà nói, hệ thống em gái không phải bình thường hệ thống, nàng chính là một cái nắm giữ tự chủ ý thức trí não, cùng trước đây hệ thống hoàn toàn khác nhau. Nếu như có cơ hội, ta nhất định phải gặp gỡ cái hệ thống này người thiết kế. Long Phi rất muốn biết đến cùng là cái hạng người gì thiết kế ra như vậy trò chơi hệ thống. Đến nửa giờ quá khứ, Long Phi nhìn trong Lâm phủ, trong lòng thầm nghĩ, nhìn dáng dấp là không ra được. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.